không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 158, uy hiếp kẻ xấu. Khóc nghe, người nào khóc nhè, người cho ta nói tinh tường một điểm. Ly vẫn hai tay xách chính mình eo thon nhỏ, cố lấy hai má, vẻ mặt ta siêu hung dáng vẻ nhìn về phía tây khung hô. Người nào khóc nhè đi cáo trạng, tâm lý liền không có nửa điểm bức cân nhắc sao? Nhìn tây khung như này trực bạch nói ra, Ly vẫn tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhất giác nhét ở tây khung bên phải chân nhỏ lên, khiến cho tây khung che chính mình bên phải chân nhỏ thẳng kêu. Ngoạn tào, ngươi một cái nữ nhân điên. Hừ, tiểu muội, đừng liều lĩnh. Ở nơi này lúc, Lâm Bắc đi tới Ly vẫn một bên, tùy tiện xoa nắn một cái Ly vẫn đầu nhỏ, nhìn về phía tây khung nói ra, ngươi chính là tây khung chứ? Ta là tây khung, không biết cái này vị đại huynh là? Ta là nàng đại ca Lâm Bắc. Lâm Bắc, Lâm bá phụ tìm về nhi tử chính là ngài. Không sai, tây khung nghe vậy, trực tiếp đứng lên, hướng Lâm Bắc cung kính nói, nghe nói Lâm đại ca hủy diệt Đoạn Thiên Sứ nhất tộc, đem vực ngoại thiên ma khu trục tiêu diệt, quả thật ngũ vực chi may mắn. Tây khung ở chỗ này hiến trên chân thành nhất cảm tạ. Cảm tạ ngài vì ngũ vực làm ra cống hiến, xua đuổi côn trùng có hại. Vừa nói, còn chuẩn bị hướng Lâm Bắc quốc cung đại biểu cảm tạ. Bất quá là việc nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nghe nói trước ngươi theo ta tiểu muội từng có tranh chấp. Không biết, Lâm đại ca, hết thảy đều là tiểu đệ lỗi. Như tiểu đệ có cái gì làm chỗ không đúng, mời Lâm đại ca vạch. Nói xong nhìn về phía Ly vẫn, khuôn mặt sắc mang theo một chút do dự. Chẳng qua cuối cùng vẫn nói ra, đã Ly vẫn muội muội nếu muốn cùng ta lại một lần nữa quyết đấu, như vậy ta liền tiếp thu. Đương nhiên, ta đầu tiên nói trước, như lần chiến đấu này thua, ngàn vạn lần không nên lại khóc mũi. Lâm đại ca ở chỗ này làm chứng, cái này ta có thể làm chứng. Lâm bác nghe vậy gật đầu, nhìn về phía hai người nói đạo, hừ, ngươi mới là, chờ một hồi cũng không nên bị ta đánh khóc nhè, nhưng sau đi tìm cha ta cáo trạng đây. Tây khung nghe vậy, vẻ mặt phức tạp biểu tình, đến tột cùng là ai sẽ như này không có phẩm giá? Lẽ nào nào đó người tâm lý cũng không biết sao? Các ngươi đã tuyển trạch quyết đấu, như vậy xung đột không bằng tùy ý, liền tuyển trạch nay thiên đi, như thế nào? Tốt nha, tiểu tử ngươi, lúc này đây ngươi thua định. Ly vẫn nghe vậy, khuôn mặt trên tẫn lộ vẻ cười ý. Phải biết, lần trước nàng trận đấu thua về sau, nhưng là tức giận phấn đấu, điên cuồng vào thực năng lượng cao lượng thức ăn. Bây giờ tu vi đã đề thăng tới thiên tiên sơ kỳ. Tây khung một cái chính là địa tiên đỉnh phong, có thể đánh thắng được nàng sao? Bộ dáng như vậy, không tốt lắm chứ. Dù sao, người nơi này nhiều như vậy, người tới tất cả đều là đại lục trên người có mặt mũi. Nếu là thật thua, cái này coi như mất mặt ném lớn. Làm sao? Người kinh sợ à nha? Kinh sợ lời nói liền chịu thua đi. Xem ở ngươi ta nhận thức một trận phần lên, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Đã Ly vẫn muội muội kiên trì, cái kia chờ một hồi có thể cũng đừng trách ta. Thôi đi, nói ngươi rất lợi hại giống nhau. Ly vẫn vẻ mặt ngạo kiều nói. Tây khung nghe vậy, trầm mặc không nói. Lâm Bắc thấy thế thở dài, theo sau nhìn về phía toàn trường tân khách. Thần hồn lực trong nháy mắt càn quét toàn trường, đem toàn bộ phù du tiên đảo bao phủ cùng một chỗ về sau. Thần hồn lực truyền lời nói, hoan nghênh chư vị đến đây phù du tiên đảo, tham dự cho ta Lâm Bắc, cùng ta đệ đệ Lâm Hải lái thủy yến hội. Ở chỗ này, ta hiến trên chân thành cảm tạ. Tiểu Bắc hài tử này, muốn làm cái gì? Bốn vực chi chủ Khắc La Tư năm người đang ở trao đổi xử lý như thế nào Bắc Vực chuyện thời điểm. Lâm Bắc Thanh âm trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu của bọn hắn. Lâm Thông Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, mà ở chàng tân khách nghe vậy, trong lòng dồn dập thầm nói, không nghĩ tới Lâm Bắc thực lực quả thực cùng trong tin đồn giống nhau. So với Trung Vực chi chủ còn lợi hại hơn. Tiếp đó, xá muội Lâm Ly vẫn đem cùng Tây Vực chi chủ con Tây Khung tới một hồi hữu nghị thi đấu, mời mọi người tới chứng kiến một phen, coi như là vì yến hội tăng thêm một điểm lễ hỏi. Tốt, lời đến nơi đây kết thúc. Tiếp đó, cho mời chư vị tân khách vào bàn. Vào bàn, đang ở tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm. Chỉ thấy hoàn cảnh chung quanh đột nhiên một bên. Toàn bộ phù du tiên đảo nhân toàn bộ bị Lâm Bắc kéo vào tốt không phát hiện vậy kéo vào vô tận. Không gian bên trong, cái này khiến tất cả mọi người sợ. Mặc dù biết, bây giờ ngũ vực bên trong, đông vực chi chủ đại nhi tử Lâm Bắc thực lực tối cường. Nhưng là, cũng không biết hội cường đại đến làm cho bọn họ không hề sức chống cự. Liền bị kéo vào vô tận không gian bên trong. Ở Lâm Bắc thi triển đánh thần thông về sau, nguyên bản những thứ kia đối với đông vực có ý niệm trong đầu người. Cái này khiến toàn bộ hết hy vọng, cho dù có, cũng đem điều này manh mối cho dập tắt. Sở hữu thực lực bực này, muốn giết chết bọn họ dễ dàng. Thậm chí nói, thực lực bực này, coi như là hủy diệt toàn bộ vũ trụ sinh linh, cũng bất quá là một ý niệm a. Đem tất cả mọi người kéo vào vô tận không gian về sau. Lâm Bắc thi triển mỗi bên chủng thánh ngân lực, cấu tạo ra một cái lôi đài tỷ võ, cùng với khán đài vị. Trong đó, ngũ vực chi chủ vị trí vào chỗ với trước nhất đài. Lâm Bắc sở dĩ muốn đem tất cả mọi người kéo vào vô tận không gian. Ngoại trừ khiến cái này người làm trọng tài bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân. Uy hiếp đám này can đảm dám đối với đông vực sinh ra lòng bất chính người. Lâm Bắc ở đi lang thang thời điểm, liền nghe được liên quan tới tự gia cha là như thế nào dùng ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian. Theo một cái không có tiếng tăm gì nhân tiên, một đường đến tiên vương cấp bậc chuyện tình, ở hắn một đường quá trình lớn lên chung, hiển nhiên đắc tội rất nhiều kẻ xấu. Những thứ này người ưng thuận đến đây. Mặc dù nói là cho đủ mặt mũi, nhưng là thầm bên trong, suy nghĩ gì ai biết được. Nguyên nhân đây, Lâm Bắc liền dự định thừa dịp lúc này đây hữu nghị thi đấu. Thi triển một chút thực lực của mình, kinh sợ bọn họ, làm cho bọn họ bỏ đi đối với đông vực mưu đồ. Hiện tại xem ra, hiệu quả vẫn là rất không sai. Quả nhiên, có thực lực, nắm tay lớn. Mới là đạo lý cứng rắn. Đang ở mọi người đang ở thảo luận lấy sau như thế nào đối mặt đông vực chuyện thời điểm. Trong lúc bất chợt, toàn bộ vô tận không gian ảm đạm xuống, chỉ còn xuống lôi đài bên trên vẫn sáng tia sáng. Lúc này lôi đài bên trên đang đứng hai cái người, một cái Tây Khung, một cái khác dĩ nhiên chính là tiểu muội Ly Vẫn. Hai người các ngươi lần này là hữu nghị thi đấu, điểm đến thì ngưng, minh bạch chưa? Lâm Bắc thanh âm ở vô tận không gian bên trong vang lên. Hai người nghe vậy, gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Vậy thì tốt, các người đã đều minh bạch, như vậy bắt đầu tranh tài đi. Dứt lời, chỉ thấy Ly vẫn nhìn về phía Tây Khung, nhãn trung tràn đầy hiếu thắng ý. Lúc này đây nàng đột phá đến thiên tiên cấp bậc, nhất định phải lấy lại danh dự. Ly Vẫn muội muội, chúng ta điểm đến đó thì ngừng, như thế nào? Tốt nha, chẳng qua ngươi cũng phải cẩn thận, lúc này đây ta thực lực có chút đột phá, hạ thủ có thể sẽ có điểm trọng. Đa tạ Ly Vẫn em gái nhắc nhở. Tới đi. Vừa nói, chỉ thấy nhất đầu uy vũ hùng tráng, một thân kim vũ, nhãn thần bén nhọn đại bằng kim điêu hư ảnh xuất hiện ở Tây Khung sau lưng, đồng thời một thân thiên tiên sơ kỳ khí thế bạo nổ phát, Hướng Ly vẫn tới gần. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi dĩ nhiên cũng đột phá đến thiên tiên sơ kỳ. Ẩn núp có thể đủ sâu a? Chẳng qua nhiều may mà đã. Một tháng trước vừa vặn đột phá. Nhiều lời vô ích, tới đi. Vừa nói, chỉ thấy Ly vẫn sau lưng xuất hiện một con đầu rồng thân cá. Không giận mà uy huyết mạch bản thể hư ảnh. Ly vẫn, hai người chống cự mấy chục giây về sau. Cuối cùng, Ly vẫn động thủ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.